Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, Cự Tuyệt Bạch Phú Mỹ. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không hạ thiên kỳ đảo cũng không có nói sai. Khi đó hắn cứ việc có chút không quen nhìn Đồng Tuyết khi dễ đồng học. Nhưng là đối với Đồng Tuyết xác thật là có như vậy một tia ảo tưởng. Lúc ấy còn tâm tư truy nàng tới. Nhưng là nghĩ đến chính mình chỉ là bình thường gia đình. Nàng ba ba lại là có tiếng đại lão. Quản nàng thực nghiêm, cho nên cũng không dám nếm thử. Bất quá hắn vẫn là thực may mắn chính mình không có nếm thử. Bởi vì sau lại hắn nghe nói một cái ngoại giáo người cùng Đồng Tuyết tốt hơn. Kết quả bị mười mấy cá nhân bó đánh ba ngày. Lúc ấy đều nói là Đồng Tuyết hắn ba ba làm. Đồng Tuyết liêu liêu tóc, ngẩng đầu một đôi ngập nước mắt to nhìn Hạ Thiên Kỳ. Trên mặt treo một tia mê người tươi cười. Hiện tại đâu? Hiện tại ta chẳng lẽ liền kích thích không đến ngươi sao? Hiện tại cũng có thể. Ngươi muốn so đi học thời điểm đẹp. Đảo không phải ta háo sắc. Mấu chốt là nam nhân này sinh lý kết cấu. Thật liền chịu không nổi nữ nhân dụ hoặc. Cảm khái nói một câu. Hạ Thiên Kỳ trong mắt chuyển động. Liền nói sang chuyện khác nói. Chúng ta ban cái kia Quan Ngọc Vinh các ngươi bây giờ còn có liên hệ sao? Chính là lúc ấy tổng hòa ngươi cùng nhau cái kia nữ sinh. Sớm không liên hệ, bất quá nghe nói năm trước kết hôn. Tìm cái so với chính mình đại mười mấy tuổi. Đều kết hôn. Đúng vậy, bất quá cũng bình thường. Nữ nhân chỉ cần qua 20 tuổi. Kết hôn liền đều không tính sớm. Kia Triệu Phỉ Phỉ đâu? Các ngươi còn có liên hệ sao? Đi học thời điểm liền không thế nào hảo. Bất quá nàng giống như cũng vẫn luôn ở Bắc An không đi. Nhìn đến quá vài lần. Cũng đều không nói chuyện. Triệu Phỉ Phỉ cùng Quan Ngọc Vinh là đi học thời điểm. Cùng Đồng Tuyết tốt nhất hai nữ sinh. Bất quá khi đó này ba người liền mặt ngoài hảo. Sau lưng ngươi nói ta nói bậy. Ta nói ngươi nói bậy. Còn tổng cho nhau chỉnh. Nhưng bởi vì Đồng Tuyết gia có thế lực, cho nên nàng mỗi lần đều là nhất không có hại cái kia. Từ tiểu thụ cha mẹ hun đúc, tâm nhãn không phải giống nhau nhiều. Hạ Thiên Kỳ đã sớm đoán được là như thế này, cho nên cười cười cũng chưa nói cái gì. Nhưng thật ra Đồng Tuyết đột nhiên cảm khái lên, uống lên khẩu rượu nói. Kỳ thật hiện tại còn cùng ta liên hệ người, một bàn tay đều số lại đây. Đương nhiên này không trách bọn họ. Trách ta lúc ấy quá xấu rồi. Kết quả mở to. Bọn họ đều hiểu được. Liền đều không muốn phản ứng ta. Này đạo lý ta đều minh bạch. Bất quá không để ý tới liền không để ý tới. Ta cũng không kém bọn họ mấy người kia. Hạ Thiên Kỳ trong lòng mặt cũng không nhận đồng Đồng Tuyết. Nói. Nhưng là ngoài miệng cũng không hảo phản bác cái gì. Chỉ có thể tượng trưng tính phụ họa một câu. Ân. Liền tính quan hệ vẫn luôn thực hảo. Trưởng thành cũng đều sẽ có từng người vòng luẩn quẩn. Cuối cùng cũng chưa chắc có thể vẫn luôn hảo đi xuống. Ta cảm thấy bằng hữu bản thân chính là một câu đố. Rốt cuộc ai mới là ngươi bằng hữu? Đến chờ đến ngươi già rồi lúc sau mới có thể biết. Đối, nếu bồi không đến ngươi ngày đó, chỉ có thể xem như ngươi bạn chơi cùng. Đồng Tuyết nhận đồng gật gật đầu. Liền lại bắt đầu đề nghị nói. Tới, chúng ta đem này ly rượu làm. Sau đó lại yếu điểm nhi. Một ly ly rượu xuống bụng. Đồng Tuyết sắc mặt cũng càng thêm hồng nhuận lên. Nói lên lời nói tới cũng càng ngày càng không có tiết tháo. Đi học lúc ấy, ta không thiếu chiếm ngươi tiện nghi. Ngươi đã quên luôn là cùng ngươi nháo. Sau đó véo ngươi mặt, lại ôm ngươi. Khi đó không phải tiểu hài nhi sao? Đúng vậy, nhưng là hiện tại trưởng thành. Đồng Tuyết nói, liền thở dài. Ai, các ngươi đừng nhìn ta ngày thường phong cảnh xinh đẹp. Trên thực tế ta cũng có ta buồn giàu. Ta ba ba người kia tổng trộn lẫn cảm tình của ta. Đến bây giờ đều không cho phép ta yêu đương. Sự tình gì hắn đều phải quản. Cứ việc ta cũng lý giải hắn. Nhà ta theo ta này một cái hài tử. Nhưng là hắn tổng như vậy can thiệp ta. Ta thật là chịu không nổi. Liền nói ngày đó chúng ta đồng học tụ hội. Hắn cũng phải tìm người đi theo ta. Liền bao gồm hiện tại. đều có người giấu ở địa phương nào nhìn ta. Từ nhỏ đến lớn ta liền không có quá tự do. Vô luận ta đi đâu, đều sẽ có rất nhiều đôi mắt nhìn. Mỗi ngày còn muốn lo lắng đề phòng. Sợ nào một ngày ta ba ba liền không hề. Hoặc là ta bị người bắt đi. Nói, Đồng Tuyết liền khóc lên. Ngươi cho rằng ta không nghĩ có bằng hữu sao? Nhưng là nếu đổi thành là ngươi, ngươi sẽ thế nào? Ngươi có thể hay không hoài nghi sở hữu cùng ngươi ở bên nhau bằng hữu? Đều là bởi vì nhà của ngươi thế mới cùng ngươi ở bên nhau. Bọn họ cũng không phải bởi vì ta Đồng Tuyết, mà là bởi vì ta ba ba, bởi vì ta gia, bởi vì đi theo ta chơi có thể có mặt mũi, sẽ không bị khi dễ. Đây là các bằng hữu. Này rõ ràng chính là ở lợi dụng ta. Đương nhiên ta cũng biết, khẳng định có là thiệt tình thực lòng thích con người của ta. Nhưng là ta muốn như thế nào mới có thể phân rõ. Ta ba ba căn bản là không cho ta giao bằng hữu. Hắn sợ ta sẽ bị lừa. Sợ hắn sáng chế về điểm này nhi đồ vật sẽ ở ta trong tay vứt bỏ. Ta thật sự hy vọng ta có thể có cái đệ đệ. Hoặc có cái ca ca như vậy liền sẽ không như vậy mệt mỏi. Kỳ thật chính mình hạnh phúc vẫn là muốn. Chính mình tranh thủ. Hạ Thiên Kỳ cấp Đồng Tuyết đưa qua đi một chương khăn giấy. An ủi nói. Ta là đứng nói chuyện không eo đau. Nhưng là ngươi cũng nên thử thuyết phục ngươi ba ba. Liền tính ngươi ba ba lo lắng. Ngươi cũng có thể tìm giống nhà ngươi giống nhau gia đình con cái làm bằng hữu. Kẻ có tiền không đều làm như vậy sao? Như vậy còn có thể làm trong nhà thế lực càng lúc càng lớn. Ta chính là loại người này. Ngươi cảm thấy ta sẽ tìm loại người này làm bằng hữu sao? Đồng Tuyết tự giễu cười cười. Tiện đà đi tới Hạ Thiên Kỳ trước người. Trực tiếp ngồi ở Hạ Thiên Kỳ trên đùi. Ôm hắn nói. Thiên Kỳ, ta thích ngươi thật lâu. Trước kia ta vẫn luôn cảm thấy chúng ta không có khả năng. Nhưng là hiện tại. Ta nghe Đại Huy nói ngươi ở ZF công tác, mà ta ba ba bên kia cũng hy vọng ta tìm cái ở quan trường có tiềm lực người làm con rể. Chúng ta ở bên nhau đi, được không? Đồng Tuyết này phiên lời nói trực tiếp đem Hạ Thiên Kỳ cấp làm choáng váng. Nguyên lai Đồng Tuyết nói nhiều như vậy, thế nhưng là tưởng cùng hắn ở bên nhau. Ngẩng đầu nhìn Đồng Tuyết kia còn treo nước mắt sương mù mắt to. Cảm thụ được đến từ nàng làn da độ ấm. Hạ Thiên Kỳ trong não tức khắc trống rỗng. Đồng Tuyết cũng coi như là bạch phú Mỹ. Trong nhà ở Bắc An thị trên cơ bản là đệ nhất kẻ có tiền. Hắn trước kia còn yêu thầm quá nàng một đoạn. Theo lý thuyết nhân ra bạch phú Mỹ chủ động cầu kết giao. Chính mình khẳng định sẽ không chút nghĩ ngợi đáp ứng. Nhưng trên thực tế, hắn lại chỉ là cảm thấy kinh ngạc mà thôi. Đồng lão đại ngươi uống nhiều. Ta đưa ngươi về nhà đi. Hạ Thiên Kỳ đem Đồng Tuyết phóng tới trên sofa. Thường phục bộ dáng đem áo khoác xuyên đến trên người. Sớm biết rằng liền không cho ngươi uống nhiều như vậy rượu. Ngươi cũng chính là đụng tới ta này nhân phẩm. Nếu là đổi thành nam nhân khác sớm cầm giữ không được. Hạ Thiên Kỳ. Đồng Tuyết đột nhiên rất lớn thanh kêu Hạ Thiên Kỳ một câu. Tiện đà có chút tức giận nói. Ta không uống nhiều. Ta hiện tại thực thanh tỉnh. Ta chỉ hỏi ngươi một câu. Ngươi có nghĩ cùng ta ở bên nhau? Xin lỗi Đồng lão đại. Ta hiện tại còn không có nghĩ tới cảm tình sự. Mặt khác, ngươi xác thật là uống nhiều quá. Hạ Thiên Kỳ cự tuyệt thực quyết đoán. Rốt cuộc hắn cùng trước kia cũng không giống nhau. Ở công ty chấp hành sự kiện cửu tử nhất sinh. Hung hiểm dị thường. Lấy hắn hiện tại thực lực căn bản là không tư bản đi nói cảm tình sự. Mặt khác, Đồng Tuyết người này tâm tư quá nhiều. Hơn nữa hắn người trong nhà lại đều không phải đèn cạn dầu. Cho nên liền tính không có công ty đè nặng hắn. Hắn cũng chưa chắc sẽ suy xét Đồng Tuyết. Ta đã biết, Đồng Tuyết nửa ngày không nói gì. Ở trầm mặc trong chốc lát sau, liền trực tiếp đứng dậy cầm lấy quần áo ra phòng đơn. Hạ Thiên Kỳ cũng không cản nàng. Rốt cuộc chính là hắn cản lại cũng không có gì nói. Cùng Đồng Tuyết lại này nữ nhân. Nhất không hiện thực chính là nói cảm tình. Cho nên hắn cũng không cảm thấy cự tuyệt một cái nhào vào trong ngực bạch phù Mỹ có cái gì tiếc nuối. Này đốn uống rượu, hơi kém thành hồng môn yến.